Chương 282, Ai Cập công chúa, tử thần xét. Ai Cập công chúa Lucy ẩn sửng sốt một chút. Bác thấy bộ đám người này nhưng là nói tìm kiếm hạ dẻm, cũng chính là Ai Cập trong lời nói, chỉ đa y cấm kỵ tri thức. Hoàn toàn không có đề cập đến cái gì Ai Cập công chúa à mà nẹt. Tướng quân, có thế bọn họ đối với ta có ẩn giấu. Lucy ẩn trong mắt buốc ra một vệt ánh sáng lạnh, người sói đáng ghét nhất sự tình, chính là lừa dối cùng phản bội. Hắn thành tâm thành ý, muốn cùng bác thấy bộ giữ gìn mối quan hệ, không tiếc tự mình lại đây đảm nhiệm vệ sĩ. Có thể người ta nhưng coi chính mình là kẻ ngốc, tuần lừa gạt, lợi dụng tâm tư. Điều này làm cho Lang Vương cảm thấy rất phẫn nộ, có loại làm mất đi mặt mũi cảm giác. Hắn yên lặng mà đem món nợ này, ghi vào tiểu bản bản trên. Trong chi đội ngũ này, ai là thủ lĩnh Luke nhìn quét những người thành viên, ngoại trừ Lucy ẩn cùng hắn mang đến bô nở con tuổi trẻ người sói, tổng cộng còn có hơn 20 người. Trong đó, động tác mạnh mẽ, võ trang đầy đủ, thủ phía bên ngoài những người chẳng hán, hẳn là được quá chuyên môn huấn luyện lính đánh thuê. Ở và ở chính giữa mấy người, nên mới là bác thấy bộ thành viên. Cái kia nam, tiến sĩ Henry, hắn là bác thấy bộ lãnh đạo tối cao. Lucy ẩn đem tầm mắt rời về phía một cái hai bên tóc mai hơi bạc, xúc tròm dâu người đàn ông trung niên. Taku NG chính là bảo vệ hắn, mới gia nhập đội ngũ này. Luke đánh ra chốc lát, nhẹ giọng nói, mang ta tơ ý lấy thân phận của hắn, bất kể là ai đều phải cho mấy phần mặt mũi. Đừng nói cái gì bác thấy bộ, dù cho hỉ dạ đến rồi, cu nở dê đến ngoan ngoãn nghe lời. Tiến sĩ Henry, vị này chính là Lucy ẩn đem sụp mạn mang tơ y người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó nói ra cái kia một chuỗi dài danh hiệu. Vô luận là ở đâu cái song song vũ trụ, sức mạnh đại biểu cường quyền, thân phận biểu lộ ra địa vị, hai người này đều là vạn năng giấy thông hành. Lucy ẩn trong mỉ hệ NG, có thể gây nên châu Âu dung chuyển. Sau lưng đứng rất nhiều đại nhân vật tổ chức thần bí bác thấy bộ, cũng không ngoại lệ. Khi biết được Luke chính là biến mất sụp màn sau, đầu lĩnh tiến sĩ Henry, thái độ lập tức phát sinh 180 độ to lớn thay đổi. Hắn ở nước Anh, tối đa cũng là có thể ảnh hưởng phố đảo nỉnh chính trị phong vân, xem như là một phương nhân vật. Có thể đi đến trước mặt người trẻ tuổi, cùng nước Anh thủ tướng chủ trì chuyện trò vui vẻ, có thể khoảng trường, trái phải thế giới thế cuộc. Này trung gian cách biệt chênh lệch đẳng cấp, như danh trời. Nguyên lai trước trận đó động đất, là cặt vật tướng quân tạo thành chiến đấu dư âm, ta còn tưởng rằng là đột nhiên khí tượng biến hóa. Tiến sĩ Henry từ bề ngoài đến cử chỉ, đều rất phù hợp nước Anh láo thân sĩ hình tượng. Nói chuyện ung dung thong thả, lời nói khá có phong độ, là cái rất dễ dàng đạt được người khác hảo cảm giao tiếp năng thủ. Ta vẫn không có cảm tạ tướng quân, người giúp chúng ta giải quyết đi cái nhóm này võ trang phần tử. Đây là không cách nào báo lại ân tình. Tiến sĩ Henry ngoài miệng nói lơ ý hay, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Đối mặt Luke thời điểm, hắn cảm nhận được một luồng như có như không trầm trọng áp lực, thiếu một chút liền muốn đem trong thân thể một nhân cách khác kích thích ra đến. Dĩ bác sĩ, ngươi là có hay không gặp bởi vì tinh thần ý thức trên tự mình phân liệt, do đó cảm thấy khổ não Luke đối với những người lời ca tụng xin miễn thư cho kẻ bất tài. Hắn một chút liền có thể nhìn ra tiến sĩ Henry không phải người nói đúng ra, không phải người bình thường. Tại tâm linh tầm nhìn bên trong, tiến sĩ Henry thể xác bên dưới, có hai cái hạt nhân nhân cách, tỏa ra không giống tâm tình chập chờn. Một người lý trí, tỉnh táo, duy trì thiện ý, một người tàn nhẫn, bạo ngược, tràn ngập ác nghiệm. Ngươi nói cái gì ta không biết rõ. Cứ việc tiến sĩ Henry cật lực che giấu, có thể trên mặt vẫn cứ biểu hiện ra mãnh liệt khiếp sợ. Hắn có một người khác cách bí mật, trừ mình ra, đến nay không có những người khác biết. Ngươi này không phải trong lòng vấn đề, mà là sinh vật cải tạo sau, lưu lại di chứng về sau. Đúng không Luke lần thứ hai tung một viên bom nặng cân, giờ kỳn đại danh, hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Henry Kỳn, người này xuất từ do bất lưu ý sở tỷ vần sần đoàn văn, là trong lịch sử vị trí đầu náo hai mặt hình tượng. Cố sự đại khái chính là nói rồi. Thân là thành công học giả, nổi danh nhà từ thiện Henry Kỳn, phát minh một loại nước thuốc. Sau khi uống, tự mình phân liệt ra kẻ gian ác cách hẹ đùa hì đờ. Như vậy kinh điển hình tượng, nhiều lần bị chuyển trên màn ảnh. Ở cao y kia thất bại hắc ám quái vật trong vũ trụ, giờ kỳn là liên hệ mô y cao y quái vật trọng yếu ràng buộc. Hắn tìm tơ y Ai Cập công chúa A Mạ Nẹt, giải phóng tử thần xét. Mà tương tự với người vô hình, khoa học quái nhân Phở Giảng Kenstein, người sói, giờ giả cụ lạ đại công giờ giả cụ lạ, đều thuộc về cái này hắc ám quái vật vũ trụ. Bác thấy bộ, chính là một cái chuyên môn nghiên cứu các loại quái vật, thần thoại khoa học tổ chức. Ẩn thân ở nước Anh London nạ tù dình hịt sở tỏ dị viện bảo tàng, tính chất cùng CN gần như. Luke đúng là không nghĩ đến, ở hắn số 1024 vũ trụ, còn ẩn giấu đi như thế một cái chi nhánh. Vì lẽ đó, làm tiến sĩ Henry báo lên họ tên, sụp mạn liền đem vị này nội tình lật cả đáy lên trời. Ta biết một cái cùng ngươi tình huống tương tự ra hỏa. Luke an ủi tự vỗ vỗ tiến sĩ Henry vai, mỉm cười nói, hắn chỉ cần một nổi nóng, sẽ bị phẫn nộ nhân cách chúa tể thân thể, sau đó không khống chế được hủy diệt kích động, bắt đầu trắng trợn phá hoại. Dinh bác sĩ, giống như ngươi vậy bệnh trạng, bệnh tình, cu nở dê không tính hiếm thấy. Ta tư nhân để cử ngươi đi Nepal, một người tên là Cà Mạ Tạ địa phương, tiến hành tâm linh liệu pháp, tin tưởng gặp rất có hiệu quả. Chứng bệnh cần trị liệu, ẩn giấu cùng che lấp không làm nên chuyện gì. Tiến sĩ Henry trầm mặc không nói, bán tín bán nghi, không chút biến sắc địa đem những người then chốt tử ghi vào trong lòng. Đổi thành người khác, hắn khả năng không thèm mở để ý, đem đối phương xem là giả danh lừa bịp thần côn. Nhưng này lời nói từ Luke trong miệng nói ra, có thể tin trình độ liền không giống nhau. Đây chính là thật giống người bình thường nói mình không thích tiền, chưa bao giờ chạm qua một phân tiền, nhân sinh cao hứng nhất thời điểm chính là không tiền cái kia giai đoạn, tuyệt đại đa số người đều sẽ khịt mũi con thường. Mà đổi thành một ít người dân giàu hảo, cái kia cảm giác liền tuyệt nhiên không giống. Lâu dài tới nay, tiến sĩ Henry chịu đủ nhân cách phân liệt dày vò thống khổ. Chỉ muốn cái kia gọi ẻ đùa hí đở tà ác nhân cách xuất hiện, hắn liền ức chế không được nội tâm giết chóc. Bởi vậy phạm vào nhiều lên án mạng, đến nay vẫn là một cái pháp ngoại cuồng đồ. Cả mạ tạ tiến sĩ Henry lặp lại một câu. Không sai, nhớ tới báo tên của ta, có thể hưởng thụ minh tưởng chương trình học giảm 50% ưu đãi, càng có cơ hội lấy được thượng cổ tôn giả tự mình chỉ đạo, chữa trị tâm linh, cứu rỗi tự mình. Luke thật giống thu hút chuyện làm ăn kim bài tiêu thụ, thái độ khá là nhiệt tình. Tiến sĩ Henry loại này lực lượng tinh thần vượt qua thân thể gánh nặng, do đó phân liệt ra mạnh mẽ nhân cách bệnh nhân, là cả mạ tạ thích nhất thu nhận giúp đỡ học đồ. Hơi thêm bồi dưỡng, chính là một tên ưu tú bí thuật pháp sư. Đúng rồi, nếu như các ngươi dự định tìm kiếm Ai Cập công chúa Amanet, ta có thể hỗ trợ. Luke có vẻ như hứng hở, nói ra đối phương mục đích thật sự. Tiến sĩ Henry đối với sụp mạn không chỗ nào không biết, đã bắt đầu quen thuộc. Cân nhắc đến đối phương là sỉ ẹn người lãnh đạo, ở tình báo mức độ treo lên đánh bác thấy bộ, này cũng không kỳ quái. Tướng quân các hạ thực sự là một cái nhiệt tình người, ta đối với này vạn phần cảm tạ. Tiến sĩ Henry bỏ ra nụ cười, hắn đúng là muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng lý trí chiếm thượng phong. Ai Cập công chúa Amanet, vẫn luôn là bác thấy bộ nghiên cứu trọng điểm. Đội ngũ này tiếp tục xuất phát, tiến sĩ Henry ngồi ở trên lạc đà, từ từ đi tới. Ai Cập, thời gian dài đều là bác thấy bộ trọng điểm quản chế khu vực. Dựa theo tiến sĩ Henry từng nói, từ lúc 1923 năm, một người tên là O Cổn Nở quân nhân trẻ tuổi, cùng nữ giới nhà khảo cổ học kết lĩnh, cùng phát hiện hàm loại vụt tờ kéo, trong truyền thuyết thành phố Hoan Hồn. Sau đó, đại tế ti ỉm họ tập phục sinh, cùng với vong linh quân đoàn, đều gặp phải kinh người động tĩnh. Từ đó trở đi, bác thấy bộ liền bắt đầu trong bóng tối thành lập, phát triển khiêm tốn. Đó là bác thấy bộ lần thứ nhất thấy được sức mạnh thần bí, ở thế giới này mặt ngoài bên dưới, còn có rất nhiều nhân loại chưa từng hiểu rõ, khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Tiến sĩ Henry cảm khái nói, chúng ta đem những người, xưng là quái vật, hoặc là sức mạnh bóng tối. Ở London nạ tủ dình hịt sở tỏ dị viện bảo tàng bên trong, đến nay còn thu gom có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, hoặc là đem linh hồn giam cầm ở minh phủ hai bản phép thuật chi thư, vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh. Mà O Cổn Nở cùng Nghệ Lĩnh, bọn họ cu nở dê là bác thấy bộ vinh dự hội viên. Liên quan với hai người này truyền kỳ cố sự, hoàn toàn có thể đánh ra vài bộ xuyên di điện ảnh. Phía trước nên chính là giam cầm Ai Cập công chúa Ả Mạ Nẹt địa phương. Tiến sĩ Henry kéo dây cương, để lạc đà dừng bước lại. Luke nheo mắt lại, tầm mắt thả ra, xem đến một tòa chôn trong lòng đất khổng lồ lăng mộ. Tướng quân các hạ, Ả Mạ Nẹt giết phạ dạ ổng, phạm vào tội lớn, vì lẽ đó bị xóa đi tồn tại, trục xuất ra Ai Cập, an táng ở Iraq Bắc Bộ tỉnh. Tiến sĩ Henry trước đã khoa phổ quá, Ả Mạ Nẹt là một vị phạ giả ổng con gái, nguyên vốn muốn kế thừa vương vị, thống trị quốc gia người. Nhưng mà cha của nàng càng già càng dẻo dai, cây già nảy mầm, sinh dưới một đứa con trai. Dựa theo Ai Cập pháp chế, cái kia trẻ con rất có khả năng nguy hiểm cho đến Ả Mạ Nẹt địa vị. Liền, lòng dạ độc ác, ham muốn huân tâm công chúa từ đại tế ti nơi đó, được cực kỳ tà ác triệu hoán nghi thức. Na Nở Dê cùng tử thần xét ký kết khế ước, tìm tơ y một bộ thích hợp thân thể, sau đó đem vị kia thần linh mang tơ y thế giới hiện thực. Thành tựu thù lao, Ả Mạ Nẹt có thể được trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn, cùng với thân thể bất tử, vĩnh vĩnh viễn viễn thống trị Ai Cập. Na Nở Dê thành công, nhưng cũng thất bại. Tiến sĩ Henry thở dài nói, vị kia Ai Cập công chúa cùng tử thần xét ký kết khế ước, nhưng lại không thể hoàn thành cuối cùng nghi thức, trái lại bởi vì giết chết phạ dạ ổng, bị chế thành sắc ướp, gặp cực hình. Căn cứ nghiên cứu của ta, Na Nở Dê trước khi chết được tử thần xét truy thủ, chỉ cần đem đâm vào nhân loại, liền có thể coi đây là môi giới, để Ai Cập thần linh hiện ra Da Y Di A Lu Ke như mày, sản sinh hứng thú. Mạ vẻo vũ trụ dưới tử thần có rất nhiều. Ô liềm tủ thần hệ là Hades, Bắc Âu thần hệ là ổ điển trưởng nữ hệ lạ. Mà ở Ai Cập bên này, nhưng là Set. Cứ việc chân chính trưởng quản tất cả, bao quát sở hữu, kỳ thực là Mịt Dẹt Ít Na Nở Dê là khái niệm cụ tượng, vũ trụ năm đại thần minh một trong. Cu Nở Dê là thả nổ nữ thần trong ngộng, ỷ vùn ái mộ đối tượng. Nhưng thả trên trái đất, nắm giữ tử vong quyền thế thần linh cũng không ít. Các người muốn đem tìm tơ ý Ả Mạ Nẹt, giải phong Na Nở Dê, làm cho nàng hoàn thành khế ước Lu Ke đoán được bác thấy bộ có kế hoạch khác. Hoặc là nói, bang Na Uy nước Anh lão dự định ở tìm đường chết biên giới nhiều lần thăm dò. Trêu chọc một cái tử thần, này không phải là cái gì ung dung trò chơi. Tiến sĩ Henry, ở một trình độ nào đó, cùng chứng kho cục trưởng Nít Fuji có chút giống nhau, đều yêu thích dùng phiền phức để giải quyết phiền phức. Hậu quả của việc làm như vậy, chính là thường thường dễ dàng gặp phải càng to lớn hơn nhiễu loạn. Chỉ là nghiên cứu. Ta nghĩ giải bảo Ả Mạ Nẹt, phân tích sức mạnh bóng tối nguồn gốc, tuyệt đối không phải mơ ước tử thần xét thần lực. Tiến sĩ Henry chỉ lo sụp màn hiểu lầm, vội vã giải thích. Nếu là bác thấy bộ bị đối phương nhận định thành một cái khủng bố tổ chức, như vậy kịp lúc có thể giải tán đi. Ngươi có thể bảo đảm không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Lu Ke hỏi ngược lại. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết nghèo. Muốn biết cũng tương tự có thể hủy diệt thế giới. Phải biết nhà khoa học hủy diệt thế giới này từ trước đến giờ là điện ảnh Hollywood truyền thống xáo lộ một trong. Bác thấy bộ đám người này, còn muốn nghiên cứu Ai Cập công chúa sắc ướp. Vạn nhất để tử thần xét giáng lâm, đến thời điểm kết thúc như thế nào cái kia, tướng quân các hạ theo ý kiến của ngươi, nên xử lý như thế nào tiến sĩ Henry ngượng ngùng hỏi. Mặc kệ là hắn, đối đầu sụp màn. Vẫn là bác thấy bộ, đối đầu CN hai bên đều không có đàm phán tư cách. Chỉ có thể chắp tay nhường ra quyền lên tiếng. Ta cảm thấy, vì bảo đảm an toàn, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lu Ke háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Ai Cập công chúa Ả Mạ Nẹt, cùng với tử thần Set Chi truy thủ, vẫn là giao cho xỉ ẹn trong tay tô tờ hơn. Dinh bác sĩ, ngươi khả năng có chỗ không biết, chúng ta chính đang tổ chủ bị kiến mạ cờ xạ, chuyên môn phụ trách xử lý loại sự kiện này. Này không phải là cướp trắng trợn Henry đem nội tâm ý nghĩ đè xuống. Thử nghiệm bàn điều kiện nói, cái kia bác thấy bộ có thể tham dự công việc nghiên cứu, hoặc là gia nhập mạ cờ xạ à không có vấn đề. Có quan hệ thành lập mạ cờ xạ công việc, ngươi có thể hỏi Lũ Sỉ Ẩn, người sói có một cái ghế. Lu Ke rất ha ho pho nở dê địa đồng ý mạ vẻo vũ trụ cấp bậc thực lực, gột phạt đở trở xuống là xem ai có thể lượng phát ra cao, sức phòng ngự cường. Gột phạt đở trở lên, chính là thử thách vi mô mức độ điều khiển trình độ. Cùng với đối với một ít khái niệm, pháp tác hiểu rõ. Cân nhắc đến ngày sau có khả năng sẽ đối mặt vũ trụ năm đại thần minh, hoặc là tầng thứ càng cao hơn lì vinh chỉ bù nổ. Lu Ke cảm thấy sớm chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như nghiên cứu một chút khái niệm sức mạnh, tăng lên chính mình, không có cái gì không đúng. Đơn giản tới nói, chính là hắn muốn hao tử thần xét lông cứu. Đến, Ai Cập công chúa chôn cất nơi, ở Iraq Bắc Bộ tỉnh. Bác thấy bộ đã sớm đã thông quan hệ, ngoại trừ trên đường gặp phải cái kia hỏa nhi võ trang phần tử, không có gặp lại cái gì trở ngại. Ả Mạ Nẹt ngay ở phía dưới này, chúng ta bố trí thuốc nổ, dọc theo này một vòng, đem đường nối nổ tung tiến sĩ Henry nhảy xuống lạc đà, bắt đầu phát hiệu lệnh. Ta cảm thấy không cần phiền phức như vậy. Luke đem bản đồ lấy tới, sau đó vây quanh kéo đường cảnh giới thi công nơi đi rồi một vòng. Đại thể xác nhận vị trí, hắn dậm chân, cắt bụi lăn lộn mà lên, mặt đất khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Sinh vật trường lực gây áp lực nặng nề, đem phá nát bùn đất ép vì là bụi trần. Một đạo hợp quy tắc lối vào đường nối, liền mở ra. Được rồi. Vào đi thôi. Luke trôi nổi ở giữa không trung, lên tiếng chào hỏi sau, liền chậm rãi hạ xuống, đi vào hắc ám. Tiến sĩ Henry yết hầu lăn mấy lần, bình phục nội tâm khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, trên viên hành tinh này đáng giá nhất nghiên cứu quái vật, có thể chính là sụp mạn. Chỉ tiếc, bác thấy bộ trừ phi là toàn thể phát rộ, mới sẽ đem chủ ý đánh tới trên người đối phương.